Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn nghe được tin tức thì chấn kinh. Lạc Văn Phong lại chính là Diệp Đình Vân. Lạc Kỳ cùng với Giang Thiếu Bạch lại là huynh đệ. Giang Thiếu Bạch còn cứu Ngao Dạ một phen ở trong bí cảnh. Ê, chủ quản, người và Diệp Đình Vân quan hệ không tồi. Minh Thu chủ quản cười cười nói. Cũng bình thường. Lão có chút xấu hổ. Lão mua đan dược của Diệp Đình Vân giá cũng không cao, là chiếm tiện nghi của y. Lúc trước lão còn suy nghĩ nhân tộc này tự hồ có chút ngây ngốc, không khôn khéo như những tu sĩ của tộc khác, cứ nhiên lại làm việc buôn bán lỗ vốn. Bất quá bây giờ lão hiểu, Diệp Đình Vân quan tâm không phải là nguyên thạch, mà là muốn tin tức của Lạc Kỳ. Lạc Kỳ lúc trước tuyên bố chiêu mộ đan sư cũng không phải là thật sự muốn chiêu mộ đan sư, mà là muốn gọi Diệp Đình Vân. Chủ quản, nghe nói Giang Thiếu Bạch có khả năng là đã có được tiên vân chi cư đó. Minh Thu chủ quản ngạc nhiên. Không thể nào. Là có rất nhiều người đoán như vậy đó. Năm đó nghe nói vị thánh đan sư kia đã nuôi không ít hoàng kim ong, còn để ở bên trong tiên vân chi cư, ở trong đó còn có rất nhiều linh quả linh thụ đó. Minh Thu thầm nghĩ, năm đó Diệp Đình Vân được chiêu mộ thất bại, tựa hồ là vì hai người đi tìm tiên vân chi cư vắng mặt. Sau khi Diệp Đình Vân về, có lẽ là đã tìm được. Ta nghe nói ở tiên vân chi cư có rất nhiều thứ tốt. Minh Thu chủ quản có chút hâm mộ nói. Nếu như tiên vân chi cư thật sự rơi vào tay của Giang Thiếu Bạch, vậy hắn lấy mật ong hoàng kim nướng thịt cũng là có thể dễ hiểu. Ngao Dạ nghỉ ngơi một đêm, nhìn thấy Giang Thiếu Bạch lấy ra một cái nồi to, tựa hồ là chuẩn bị ăn lẩu. Giang Thế Bạch liếc mắt một cái. Ngao Dạ mây cau mày. Người lại chuẩn bị ăn cơm sao? Đúng vậy đó. Ngao Dạ cạn lời nhìn Giang Thiếu Bạch. Người rốt cuộc là đến bí cảnh làm gì? Này, bí cảnh không phải là tranh thủ từng giây từng phút giành giật tài nguyên sao? Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Ngao Dạ thẳng thắn nói. Là ta lo lắng đại cho đại ca mới đi vào đây thôi. Vốn dĩ ta cũng không cần tìm cơ duyên nữa. Có được tiên vân chi cư, cứ thử từ thong thả mà tu luyện, tiến lên bách kiếp hẳn không thành vấn đề. Bất quá ân khư bí cảnh đúng là một cơ hội không tồi. Cái khác không nói, sau khi hắn tiến vào đã hấp thu được không ít tử khí. Hơn nữa lúc trước hấp thu lời nguyền không sai biệt lắm đã có đến 7-8 tu sĩ bách kiếp đẩy lực lượng vào trong đó. Lớp kết giới chặn giữa bách kiếp của Giang Thiếu Bạch đã nứt ra không ít. Dù sao bí cảnh thì cũng là bí cảnh, xác suất thương vong rất cao. Không tính đến tâm tư của hắn, sẽ có thường xuyên có người tìm đến hắn gây chuyện mà tìm chết đem chỗ tốt cho. Một tu sĩ bách kiếp ở bên ngoài chết thì là rất khó. Thế nhưng ở bên trong bí cảnh này, nếu như không cẩn thận thì bất kỳ một tu sĩ bách kiếp nào cũng có thể bỏ cái mạng lại. Giang Thế Bạch đem mấy mâm thịt nướng cho vào trong nồi, giơ mâm đồ ăn nói. Uầy, Cửu Thái Tử, có muốn ăn một chút không? Ngao Dạ dầu dĩ nhớ lại bài học lúc ăn thịt nướng, liền mếu máo gật đầu. Có chứ. Tuy rằng trông có chút mất mặt, nhưng nếu như mà không ăn, đến lúc đó chỉ có thể nhìn ba người kia ăn mà thèm chết. Cửu Thái Tử, ta một hồi sẽ luyện chế đan dược, có thể phiền các hạ trông chừng hay không? Diệp Đình Vân nhìn Ngao Dạ hỏi. Ngao Dạ đắc ý nhìn Giang Thiếu Bạch. Được, làm đi, có ta ở đây rồi đừng sợ. Ngao Dạ thầm nghĩ, Diệp Đình Vân là không tin Giang Thiếu Bạch mới nhờ mình hỗ trợ hay sao? Xem ra Diệp Đình Vân đối với Giang Thiếu Bạch cũng không quá xem trọng. Loại công tác hộ vệ này nhất định là phải để cho Long tộc Thái tử ta làm mới đúng. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn sắc mặt đắc ý của Ngao Dạ, thầm nghĩ, tốt nhất cũng để cho ngươi làm gì đó để mà đỡ mang tiếng ăn trực. Ăn qua một bữa đại tiệc, Diệp Đình Vân lấy ra đan lô chuẩn bị luyện chế đan dược. Bởi vì có Ngao Dạ ở đây, Diệp Đình Vân chỉ lấy ra một cái đan lô huyền cấp. Hắn lấy ra một đống linh dược và bắt đầu luyện chế. Lạc Kỳ ngồi ở một bên rất có hứng thú nhìn Diệp Đình Vân làm các công tác chuẩn bị. Đan sư luyện thời điểm luyện chế đan dược kiêng kỵ nhất là bị người ta quấy rầy. Bất quá ở đây có Ngao Dạ, có cả Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân thật sự không hề lo lắng, chỉ sắp xếp đơn giản một chút một đại trận cách âm. Diệp Đình Vân bắt đầu thuần thục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.